Chỉ cần là học viên gia nhập Kiếm Thánh Học Viện, sẽ được một lần chọn lựa kiếm trong bảo tàng kiếm viện, tại nơi đây có hàng vạn thanh kiếm. Chọn được kiếm tốt hay không, phụ thuộc chính vào vận khí cùng duyên số, chọn một trong vạn thanh kiếm. Không cần nói cũng có thể biết đó nhất định là dựa vào vận khí a, ngươi làm sao có thể nhận biết được đâu là thanh kiếm tốt, tu vi không cao. Chọn kiếm chỉ có thể là dựa vào vận khí mà thôi, cách chương.